từng bước một sao? Ánh mắt vui cười của anh làm Thẩm Dĩnh có chút xấu hổ, giận dữ. Cô đưa tay đẩy anh một cái. Anh muốn em cũng đâu định gả cho anh chứ. Lục Hy biết cô thích khẩu thị tâm phi nên cũng không so đo nữa. Anh đưa đôi tay dài ôm lấy cô. Anh không có lãng mạn, cũng không có kinh nghiệm, bên cạnh cũng chỉ có một đám đàn ông độc thân. Duy chỉ có một trái tim muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long. Còn những cái khác cũng là của em. Nhà của anh, xe cộ, tiền tiết kiệm đều cho em hết, được không? Tuy Thẩm Dĩnh chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ thứ vật chất nào từ người của anh, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng cô vẫn có chút chấn động. Anh cho em hết, toàn bộ. Ừ, anh không hề do dự một chút nào. Của anh chính là của em. Thẩm Dĩnh có hơi nghẹn lời. Vị huynh đài này đừng nói là tự coi mình thành một bá tánh bình dân rồi nha. Anh có biết riêng tài sản riêng của mình có bao nhiêu không mà mở miệng nói cho cô là cho như vậy. Không thấy cô trả lời, người đàn ông liền nhướng mày. Anh nhẹ nhàng hỏi bên tai cô. Sao em không nói gì? Không có gì, em chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên gì? Anh hỏi xong câu này càng làm Thẩm Dĩnh sốc hơn. Cô ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của anh, đập vào mắt là khuôn hàm gợi cảm của người đàn ông. Anh không sợ em nuốt hẳn khối tài sản của anh hay sao? Chúng ta kết hôn rồi thì nuốt riêng cái gì chứ? Thẩm Dĩnh chọc vào eo của anh. Không phải, anh cho em hết tiền của anh không sợ à? Sợ. Lục Hy cúi đầu nhìn vào đôi mắt to long lanh của người phụ nữ, có chút không hiểu hỏi. Em muốn nói gì? Thẩm Dĩnh nhìn đôi mắt thản nhiên của anh mà có chút không biết nói gì đây. Xem ra anh ấy thật sự không coi số tiền đó ra gì rồi, cũng chưa từng muốn tính toán gì với cô. Thử hỏi ở thành phố G này, có mấy người đàn ông thành công như anh, không tiếc tất cả chỉ vì muốn kết hôn với một người phụ nữ, chứ đừng nói tới là người trên cao giống như anh. Phàm là người có chút thành tích, có chút tư sản đều nghĩ làm sao để cảnh giác đề phòng rồi. Nghi vấn biến thành cảm thán, nội tâm Thẩm Dĩnh khẽ dịu lại. Anh đúng là nỡ làm thật ạ. Người phụ nữ của anh có gì mà không nỡ? Anh không do dự gì cả. Tiền đối với anh mà nói chỉ là con số trong ngân hàng mà thôi. Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là tiêu số tiền này cho ai. Nếu là cô và con thì bao nhiêu anh cũng đồng ý hết. Thẩm Dĩnh lắc đầu thở dài. Cũng may mà anh gặp phải một người phụ nữ lương thiện, không ham vật chất như em đó. Chứ đổi lại là người khác thì anh đã bị ép khô từ lâu rồi. Thực ra vào 5 năm trước, khi mới quen Lục Hy, anh trong mắt cô luôn rất cao lãnh vô tình. Làm chuyện gì cũng phải dùng tư duy của thương nhân để suy nghĩ, không chịu lỗ một chút nào. Nhưng tiếp xúc cho đến giờ, cô mới phát hiện người đàn ông này không cao lãnh chút nào cả, thậm chí còn có chút người ngốc tiền nhiều nữa. Ép khô. Bên tai thoáng đến hai chữ này, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là tiền, mà là... Anh nở nụ cười gian tà ép sát cô, đôi mắt đen láy mang theo sự mê người trần trụi. Anh lại muốn em ép khô anh, tối hôm nay được đó. Thẩm Dĩnh mới nghe thì có chút không hiểu, đợi đến khi cô phản ứng lại thì người đàn ông này đã buông cô ra rồi đi vào phòng rồi. Thẩm Dĩnh đỏ hết mặt lên, cô cũng chẳng biết phải làm sao với sự phóng túng bất kham thỉnh thoảng này của anh nữa, chỉ đành giận dỗi dậm chân rồi mắng cái bóng lưng của anh. Lưu manh! Sau khi bị Lục Hy từ chối giữa đám đông lần trước, Hoàng Tử Nhu trở về nhà hai ngày nay vẫn chưa ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ăn có một bữa cơm. Trạng thái của cô ta làm cho ba mẹ cũng phải hoảng, đặc biệt là người làm mẹ. Nhìn thấy con gái ngày càng ốm yếu đi, trong lòng bà cũng cảm thấy không vui. Nhu Nhu, rốt cuộc là có chuyện gì, con nói cho mẹ biết đi. Bà đứng ở ngoài cửa phòng, gõ thế nào thì cánh cửa bị khóa trái này cũng không chịu mở ra. Câu này bà đã hỏi vô số lần rồi, nhưng Hoàng Tử Nhu từ đầu đến cuối cũng chưa hề đáp lại một câu. Bà không thể không lo lắng cho được. Bà muốn dấy lên tinh thần tích cực cho cô trước, để cô chịu nói chuyện với bà. Nếu không thì làm sao lòng bà an ổn được đây? Nhưng thứ gì mới khiến cô hứng thú đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có Lục Hy. Sự yêu thích của cô dành cho Lục Hy, ai cũng có thể nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Bà lại đưa tay khẽ gõ cửa hai cái, nhẫn nại nói với bên trong. Nhu Nhu, nếu như con khó chịu trong lòng thì ra ngoài đi dạo đi. Không muốn động đậy nhúc nhích gì thì đi tìm Lục Hy. Hai đứa con không phải đã tiếp xúc với nhau cả một thời gian dài rồi sao? Cậu ta... Bà còn chưa kịp nói xong thì cánh cửa trước mặt đã đột nhiên bị kéo ra rồi. Bà nhìn thấy Hoàng tử Nhu xuất hiện trước mắt mình, vừa vui mừng một chút thì lại bị một chàng ai oán xông vào mặt. Lục Hy, Lục Hy, Lục Hy. Mẹ cứ nói Lục Hy, căn bản là không quan tâm đến con như thế nào. Anh ấy còn ước gì không nhìn thấy con để cho khỏi bẩn mắt nữa kia kìa. Mẹ, mẹ với ba có giới thiệu anh ấy cho con cũng vô dụng. Anh ấy căn bản là không thích con. Anh ấy thích người khác rồi. Bây giờ ả tiện nhân đó quay về rồi, anh ấy căn bản sẽ không nhớ đến con nữa. Hoàng tử Nhu hét lên với mẹ mình như một kẻ điên, nước miếng cũng phun ra như mưa, không còn chút bộ dạng của một đại gia khuê tú nữa. Bị con gái quát cho một trận, bà mẹ có chút sững sờ, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta đều yêu thương đứa con gái bảo bối này, nên cũng không nói gì, chỉ là đau lòng nói. Con cãi nhau với Lục Hy sao? Cãi nhau? Hoàng tử Nhu cười lạnh một tiếng, biểu tình trông rất khó coi. Anh ấy ngay cả cãi nhau cũng khinh miệt, không muốn cãi với con nữa kìa. Lục Hy tối hôm đó căn bản là không muốn nói với cô ta một lời nào hết. Nếu như anh ấy chịu cãi nhau với cô thì còn tốt hơn. Hay là mẹ gọi điện thoại qua nhà họ Lục để hỏi thử xem rốt cuộc là chuyện gì ha. Hai ngày trước còn tốt lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Nhìn bộ dạng hiện giờ của Hoàng tử Nhu, người làm mẹ như bà ta rất đau lòng. Hoàng tử Nhu nghe vậy mới khẽ dịu lại một chút, nhưng sự điên cuồng và âm lãnh nơi đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến đi, có chút đáng sợ. Vậy mẹ đi gọi đi, bây giờ ngoại trừ tìm người nhà của anh ấy ra thì còn cách nào nữa? Được, được, mẹ đi ngay, mẹ đi ngay. Nói xong, bà liền đi xuống lầu, cầm lấy điện thoại bàn không dây, rồi tìm số điện thoại của nhà họ Lục gọi đi. Còn điện thoại di động riêng thì bà sợ đối phương sẽ không nhận. Điện thoại reo lên một lúc thì có người nhấc máy. Quản gia nói vài câu rồi mới đưa cho ông Lục. Alo, ông Lục, tôi là Lưu Phương Phi đây. Bà ta chào hỏi bằng một giọng điệu thân thiết, giống như là người một nhà vậy. Sau khi lão Lục nghe được câu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngữ khí bình thản mở miệng. Tiểu Lưu à, có chuyện gì mà giờ này lại gọi điện thoại tới cho tôi vậy? Nói đến đúng là xấu hổ. Ngài xem, không phải trước đó Lục Hy và Tử Nhu hai đứa đang yêu đương sao? Hôm nay không biết nó làm sao vậy mà ở nhà tinh thần cũng không tốt, cảm xúc cũng rất tồi tệ. Tôi hỏi thăm một chút mới biết được nó cãi nhau với Lục Hy. Tôi hỏi thế nào nó cũng không chịu nói. Nếu không, ngài tìm Lục Hy rồi ngồi xuống chúng ta trò chuyện một chút, được không? Lưu Phương Phi đắn đo nói chuyện, chỉ sợ sẽ khiến lão Lục không vui. Thật ra từ lần trước, sau khi Lục Hy nói với người trong nhà, anh và Thẩm Dĩnh đã có với nhau một đứa bé, hai ông bà nhà họ Lục đã cố ý xa cách với bên này rồi. Trước kia không biết thì cũng không nói gì, nhưng bây giờ đã biết rồi, gạo nấu thành cơm rồi, nên cũng không muốn lôi thêm nhiều người liên lụy vào. Lúc này nghe thấy bà ta nói như vậy, ông cũng không nhịn được nhíu mày. Tiểu Lưu à, chuyện của bọn nhỏ không phải người lớn chúng ta có thể quyết định được đâu. Bà cũng biết tính tình Lục Hy rồi đấy, ai nói nó cũng không chịu nghe. Chúng ta cứ tự quyết định, nhưng cuối cùng bọn nhỏ không muốn thì cũng không tốt. Nghe xong những lời này, Lưu Phương Phi liền hiểu rõ, xem ra bọn họ cũng không định xen vào chuyện của hai đứa nữa. Lúc này bà ta cũng có chút không vui, dù sao cũng là phụ nữ, hành động theo cảm tính, lập tức nặng nề nói. Lão Lục, Tử Nhu nhà chúng tôi và Lục Hy cũng ở chung được 2-3 năm rồi, để bọn nó tự lập cũng tốt. Nhưng bây giờ ngài lại nói để bọn nhỏ tự quyết định, muốn buông tay mặc kệ, như thế hình như có chút không chịu trách nhiệm. Dưa hái xanh không ngọt, tôi chính là người có trách nhiệm nên mới làm như vậy. Mặc dù lão Lục đã lớn tuổi nhưng đầu óc lại không hề hồ đồ, dùng mấy lời của bà ta chặn miệng bà ta lại. Trước đó cũng không phải tôi không tác hợp cho hai đứa nó, nhưng thật sự là không thích hợp, nên bậc làm cha chú như tôi nói cũng vô dụng thôi. Dù sao sau này cuộc sống cũng là của hai đứa nó chứ không phải chúng ta. Sao Lưu Phương Phi lại không biết những đạo lý này cơ chứ? Nhưng khi nghĩ đến Hoàng tử Nhu như thế kia, bà ta không còn để ý được tới những chuyện khác nữa.

anh có tất cả những tố chất mà người thành công có. Sau khi rời khỏi đồn công an, Lục Huy không lái xe đi về nhà mà quay đầu đi về phía ngược lại. Thẩm Dĩnh nhìn thoáng qua cảnh đường phố ngoài cửa sổ, có chút không hiểu. Không về nhà sao? Anh có việc gì khác nữa à? Về nhà lớn một chuyến đi. Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi ghé mắt nhìn qua một chút, nhưng rất nhanh lại rời đi. Sợ em khẩn trương nên anh mới không nói trước cho em biết. Đồ đạc anh đã chuẩn bị hết đều phía sau rồi. Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc, giờ mới hiểu được vì sao hôm nay Phùng Thanh đến đó một chuyến mà lại không lái xe. Thì ra là đến tặng đồ. Nghĩ đến hai ông bà nhà họ Lục, trái tim Thẩm Dĩnh lập tức chạy lên đến tận cổ họng. Em phải làm những gì? Nói cái gì thì được? Anh cười, đưa tay nắm lấy tay cô, khiến cô an tâm. Em muốn nói cái gì cũng được. Như vậy sao được? Bọn họ vốn không thích em, chẳng may có câu nào nói không đúng. Thẩm Dĩnh cắn môi. Thật ra một phần cô lo lắng đến thái độ của hai ông bà đối với mình, một phần khác là bởi vì chuyện Thẩm Tiếu nên có chút xấu hổ, có chút khúc mắc. Cô không nói chỉ vì không muốn khiến cho Lục Huy khó xử, nhưng tâm tình như vậy lại làm cho chính bản thân cô hơi quá sức chịu đựng. Dường như Lục Huy đoán được suy nghĩ trong lòng cô nên đã sớm làm công tác chuẩn bị. Tối qua anh đã gọi điện thoại về nhà rồi. Em yên tâm, bọn họ sẽ không có thái độ gì với em đâu. Mặc dù trong phần bao dung của hai ông bà trộn lẫn một phần tình cảm với đứa chắt kia, nhưng không thể không nói, bởi vì sự tồn tại của Thẩm Tiếu nên thái độ của bọn họ đối với Thẩm Dĩnh cũng hoàn toàn có chuyển biến rất lớn. Bất kể là vì cái gì, chỉ cần kết quả tốt là được rồi. Về phần những cái khác, anh có lòng tin về sau từ từ sẽ tốt lên. Nửa giờ sau, xe tiến vào sân trước của ngôi nhà. Trước khi xuống xe, Thẩm Dĩnh rõ ràng rất khẩn trương. Dây an toàn cũng cởi nhiều lần mới bỏ ra được. Anh ghé mắt nhìn qua, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Đừng lo lắng, sẽ không xảy ra những chuyện không vui đâu. Tin tưởng anh. Nếu như thái độ của hai ông bà vẫn giống như trước đó, thì anh cũng sẽ không đưa Thẩm Dĩnh trở về, càng không có khả năng để cô phải chịu ủy khuất. Cô dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng. Lần đầu tiên em gặp hai người bọn họ, nên cứ chuẩn bị tâm lý một chút đi. Anh cố ý trêu ghẹo cô. Thẩm Dĩnh đẩy anh một cái. Đừng nói bừa. Hai người xuống xe, Lục Huy đi ra phía sau, đem mấy hộp quà gồm lá trà và khăn lụa đã chuẩn bị trước lấy ra. Quản gia vẫn muốn tiếp nhận, nhưng lại bị anh vẫy lui. Tôi tự cầm là được. Anh đưa cho Thẩm Dĩnh một cái hộp tương đối nhẹ, dẫn cô đi vào trong nhà. Từ đồn công an tới đây vừa vặn đến giờ cơm. Biết Lục Huy trở về nên trong nhà đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, có chay có mặn, đều là những thứ anh thích ăn. Thẩm Dĩnh vừa vào cửa liền thấy hai ông bà đang ngồi ở trên ghế sofa. Sau một thời gian mới gặp lại, nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hai tay cô nắm thật chặt túi quà trong tay, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, lưng thẳng tắp đi theo bên cạnh Lục Huy. Tới đây đi. Ông cụ nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, nhìn thấy trong tay bọn họ cầm đồ vật lại sửng sốt một chút, ngoài miệng không nhịn được nhắc nhở. Trở về là được rồi, không cần phải mang đồ gì tới đâu. Thật ra trong lòng ông ta biết thứ này tám phần là do Thẩm Dĩnh mang tới. Dù sao, Lục Huy chưa bao giờ là người biết làm những chuyện như vậy. Anh rất thiết thực, có chuyện gì đều sẽ trực tiếp sai người tới sắp xếp. Mình thì rất ít khi biểu đạt tình cảm. Quả nhiên một giây sau liền thấy Lục Huy đem đồ đặt trên bàn, nhàn nhạt mở miệng. Đây là trà và khăn lụa Thẩm Dĩnh mua dựa trên sở thích của ông bà. Lúc này ông cụ mới nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Tới thì cứ tới thôi, không cần phải mang đồ gì đâu, trong nhà vẫn còn rất nhiều. Trên miệng thì khách sáo như vậy, nhưng thật ra cũng không hề từ chối phần lễ vật cô tặng này, mà lại quay đầu dặn dò người giúp việc ở bên cạnh. Đi pha một ấm đến đây đi, tôi muốn nếm thử lá trà mới này. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở hết ra. Biết chuyện Thẩm Tiếu lần trước chính là khối cục u giữa bọn họ. Mặc dù cô không làm sai chuyện gì cả, nhưng dù sao cũng là con cháu, muốn tiếp tục với Lục Huy thì vẫn phải nhận được sự đồng ý của bọn họ, chứ không thể trông chờ hai ông bà xuống nước trước được. Cho một cái bậc thang cũng liền nhân đó mà đi xuống. Lục Hy ngồi trên ghế sofa đối diện hai ông bà, Thẩm Dĩnh ngồi sát ở bên cạnh anh. Đại số đều là nghe bọn họ nói chuyện, rất ít khi xen vào. Hàn huyên chuyện công việc một hồi, người già vẫn là nhớ nhung trẻ nhỏ. Sao hôm nay không đưa thằng bé cùng đến đây? Trong nhà có ai chăm sóc cho nó không? Có Thím Lâm rồi, không sao đâu. Nhắc tới Thẩm Tiếu, thần sắc ở đáy mắt Lục Hy không tự chủ được mới nhu hòa xuống. Cũng gần 5 tuổi rồi, đợi lớn thêm một chút mới đi thăm mọi người cũng không sao. Nói lời này xong khiến ông cụ cũng không nói được câu gì nữa, đành hỏi sang chuyện học hành. Chọn được trường học chưa? Nếu có thể đi học sớm một chút thì vẫn tốt hơn. Đã xem qua rồi, nhưng còn phải thương lượng thêm một chút, hộ khẩu vẫn chưa làm xong. Nói xong anh nhìn qua về phía người phụ nữ bên cạnh. Ông cụ cũng nhìn theo, muốn nói cái gì rồi lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng. Ăn cơm trước đã, để lâu đồ ăn nguội mất. Bốn người rời bước đến phòng ăn. Ông cụ ngồi ghế chủ tọa, Lục Hy và bà Lục ngồi hai bên. Đối diện Thẩm Dĩnh không có ai, khiến cô nhẹ nhõm hơn không ít. Đồ ăn rất ngon miệng, cô ăn cũng không ít. Bất ngờ nhất là sau khi cô uống xong một bát canh cá, vậy mà bà Lục lại chủ động múc cho cô thêm một bát. Uống nhiều một chút, cái này tốt cho thân thể. Một câu đơn giản, bà ta nói còn có chút khó chịu. Thẩm Dĩnh nghe được cũng có chút câu nệ, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ, có chút tình cảm khác lạ. Cô đưa tay tiếp nhận cái bát. Để cháu tự làm là được, cháu với tới. Ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không đủ sức chăm sóc thằng bé đâu. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh cũng không nói cái gì. Dù sự quan tâm của bà ta là hướng về phía Thẩm Tiếu, nhưng cô trải qua nhiều như vậy cũng sớm đã thoải mái. Chỉ cần tấm lòng ấy tốt như vậy là đủ rồi. Ông cụ mặt không đổi sắc, nhìn thoáng qua về phía cô. Thấy sắc mặt cô không khác gì, mới giống như lơ đãng, mở miệng hỏi. Bây giờ quyết định để thằng bé ở lại trong nước đi học, các cháu tính toán như thế nào? Lục Hy gắp một con tôm bóc vỏ, bỏ vào trong bát của cô, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Đứa bé cũng đã ở lại, thì đương nhiên ba mẹ chắc chắn cũng không thể đi được. Lời nói này của anh rất có ý tứ, nhưng ông cụ cũng không thèm để ý. Nghĩ thầm, hương hỏa của nhà họ Lục bọn họ nhất định phải giữ ở bên cạnh, chỉ cần ở lại là tốt rồi. Trong lòng ông cụ nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới cuộc điện thoại của Lưu Phương Phi kia gọi đến hôm nay, liền không nói thẳng mà nói tránh đi, hỏi anh. Có phải cháu và Hoàng Tử Nhu cãi nhau hay không? Chuyện như vậy trong vài năm nay đã xảy ra vô số lần. Mỗi lần chỉ cần anh có chút không khách sáo đối với Hoàng Tử Nhu là ông cụ đều sẽ thuyết phục nửa ngày. Thuyết phục không được thì sẽ cãi lộn nhau một phen. Cho nên lúc này nghe thấy vấn đề này, lông mày Lục Hy đã nhăn lại. Thì sao? Hôm nay mẹ cô ta có gọi điện thoại cho ông, muốn nói về chuyện vấn đề giữa hai đứa, nhưng ông đã từ chối. Ông cụ mới mở miệng nhưng lại làm cho Lục Hy cảm thấy bất ngờ. Từng ấy năm từ trước đến nay vẫn như vậy, ông ta chưa bao giờ nghe qua suy nghĩ của anh một lần nào, mà chỉ lo đem Hoàng Tử Nhu để tới bên cạnh anh. Thậm chí anh cũng không hy vọng xa vời là ông ta có thể chủ động từ chối cái gì. Nhưng bây giờ ông ta lại nói mình đã từ chối thỉnh cầu của nhà họ Hoàng bên kia. Bốn mắt nhìn nhau, ông ta nhìn thấy sự nồng đậm kinh ngạc và không hiểu ở đáy mắt của anh. Biết anh chưa bao giờ là một người hớn hở ra mặt, nhưng lúc này lại không khống chế nổi biểu lộ, cũng khiến cho ông ta đột nhiên hiểu ra yêu cầu của mình đối với anh trước đó mà nói là chán ghét cỡ nào. Bây giờ Thẩm Dĩnh đã trở về, kệ hai người các cháu tính toán gì thì cũng không thích hợp cùng một người khác dây dưa quá lâu. Ông biết cháu không thích Tử Nhu, vậy thì thôi đi. Ông cụ nói xong, cầm khăn tay đặt ở một bên lên lau miệng, nhìn về phía Thẩm Dĩnh nói. Dù sao hai đứa cũng đã có con rồi, cho dù người lớn như thế nào thì cũng vẫn phải suy nghĩ cho đứa trẻ. Tính cách Lục Hy quái gở như vậy, nguyên nhân rất lớn chính là bắt nguồn từ Lý Dĩnh Phiên, lúc đó hay cãi lộn với ba ruột của Lục Hy nên tình cảm bất hạnh. Ông cụ là người nhìn anh lớn lên nên đương nhiên cũng không hy vọng Thẩm Tiếu cũng xảy ra chuyện như vậy. Trước khi đến, Lục Hy nghĩ sao thái độ của ông cụ lại thay đổi so với trước đó rất nhiều. Cũng không nghĩ rằng ông ta sẽ trực tiếp nhả ra, nên tâm tình có chút tự khó mà điều khiển. Ông đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau à? Ông cụ khoát tay.